Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 467, Quái vật, góc truyện audio.com. Mặc dù cách một tòa đại trận, đang ở trong thạch thất, Cơ Giao Tiết vẫn đang có thể cảm nhận được một cỗ bức nhân áp lực. Cuồn cuộn mà đến, tựa hồ có một cái tuyệt thế hung vật, chính đang nhanh chóng tiếp cận. Quân Hạo mặt âm trầm, ánh mắt băng lãnh, lạnh giọng nói, Tô Tử Mặc lưu lại chuẩn bị ở sau. Ta cũng đấu không lại. Giao Tuyết, ngươi cho rằng chỉ có hắn có hậu thủ. Ta sẽ không có. Theo Quân Hạo trở mặt, song phương đã trở nên dương cung bạt kiếm. Đại Chu Vương triều hai vị thị vệ thần sắc ngưng trọng. Nhao nhao tế ra linh khí. Chuẩn bị tùy thời ra tay. Ti Ngọc Đường trong mắt kinh nghi bất định. Ý thức được thế cục không đúng. Chậm rãi lui về phía sau. Đều muốn không đếm xỉa đến, tìm cơ hội ly khai nơi đây. Một bên là Đại Chu Vương triều Tam công chúa, hắn không dám đắc tội. Bên kia tuy rằng bề ngoài trên mặt là Thanh Xương môn tu sĩ, nhưng tựa hồ lai lịch cũng không nhỏ. Càng trọng yếu chính là Quân Hạo là thất mạch trúc cơ, hắn cũng không dám trêu chọc. Thật là suối quẩy. Ti Ngọc Đường trong lòng thầm mắng một tiếng. Quân Hạo ánh mắt chuyển động, trực tiếp rơi vào Ti Ngọc Đường trên thân, trong mắt lóe ra hàn quang, đằng đằng sát khí mà hỏi, Ti Ngọc Đường, người đứng chỗ nào, gọn gàng dứt khoát, căn bản không cho Ti Ngọc Đường đường lui, nếu là đứng ở Quân Hạo bên này, một khi nơi đây sự tình bại lộ, tại Đại Chu Vương triều lãnh thổ quốc gia bên trong. Hắn tất nhiên sẽ gặp đến vô cùng vô tận đuổi giết. Ăn bữa hôm lo bữa mai. Nhưng nếu là đứng ở Cơ Giao Tuyết bên này. Hiện tại hắn lấy gặp phải một trận ác chiến. Tuy rằng bên này nhân số chiếm ưu thế. Nhưng bọn họ đều là lục mạch trúc cơ. Chống lại Quân Hạo một cái thất mạch trúc cơ. Phần thắng nhỏ nhất. Nhưng vào lúc này, đường hành lang trong đi ra một người tu sĩ. Chân không chìa xuống đất, phảng phất u linh, Ti Ngọc Đường lại càng hoảng sợ. Người này đang mặc áo trắng, sắc mặt càng là trắng bệch, màu da ảm đạm không ánh sáng. Toàn thân lộ ra một cỗ tử khí, hai mắt vô thần, cá chết cùng loại, con mắt hơi hơi nhô lên, che kín tơ máu, cực kỳ sấm nhân. Oanh, oanh, oanh, trầm trọng tiếng bước chân tiếp cận. Một người cao lớn cường tráng thân ảnh theo sát phía sau. Đến chỗ này, thân cao đạt một trượng. Toàn thân khoác một bộ liền cái mũ áo đen. Kín không kẽ hở, tựa như một cái địa ngục minh thần. Một lời không nói, hai vị đại chu thị vệ hơi hơi biến sắc. Theo bản năng nuốt nước miếng, nỗ lực bình phục tâm thần. Tại đây áo đen tu sĩ trước mặt. Hai người như là còn không có lớn lên hài đồng. Hai người ngưng thần nhìn lại. Áo đen tu sĩ gương mặt. Cái mũ vải trên đỉnh đầu che khuất hơn phân nửa. Chỉ lộ ra một cái cằm. Thấy không rõ dung mạo. Ti Ngọc Đường nguyên bản còn có chút do dự. Liền tại áo đen tu sĩ hiện thân sau đó. Trong lòng của hắn đã có quyết đoán. Đột nhiên nói ra. Quân sư huynh. Ta nhất định là đứng ở ngươi bên này. Quân Hạo trong mắt mỉa mai lóe lên tức thì. Gật đầu nói. Rất tốt. Coi như ngươi thức thời. Ti Ngọc Đường giãn nhẹ một hơi. Sở dĩ làm ra quyết định này. Là bởi vì hắn tại nơi này áo đen tu sĩ trên thân. Ngửi được một tia nguy hiểm. Đứng ở Quân Hạo bên này. Chỉ là có thể sẽ gặp phải Đại Chu Vương triều đuổi giết. Nhưng nếu là đứng ở Cơ Giao Tuyết bên kia, hắn hiện tại sẽ chết. Quân Hạo sớm đã bình phục tâm tình, đi vào áo trắng tu sĩ trước người. Tất cung tất kính, thật sâu cúi đầu, nói, đa tạ Lý Sư Huynh chạy đến, đều muốn phá vỡ tòa đại trận này. Cũng chỉ có thể dựa vào Lý Sư Huynh xuất thủ. Ừ, áo trắng tu sĩ khẽ vuốt cằm, Ti Ngọc Đường ánh mắt lập lòe. Âm thầm nhíu mày, hắn lưu ý đến một cái quỷ dị tình huống. Quân Hạo đầu cùng áo trắng tu sĩ đánh cho cái một tiếng mời đến. rồi lại đối với đằng sau cái kia cao lớn áo đen tu sĩ làm như không thấy. Ti Ngọc Đường rõ ràng có thể cảm giác được, cái kia áo đen tu sĩ càng thêm đáng sợ. Tại sao có thể như vậy? Quân Hạo quay người, không che giấu chút nào trong mắt sát cơ, nhìn chằm chằm vào đá cửa phòng hai vị đại chu thị vệ. Lạnh giọng nói, Ti Ngọc Đường, nhìn ngươi biểu hiện, tốt, Ti Ngọc Đường đã không có đường lui, chỉ có thể cùng theo Quân Hạo đi. Nhanh, Ti Ngọc Đường bàn tay vỗ vào trên túi chữ vật, quát nhẹ một tiếng, tế ra một thanh cực phẩm phi kiếm. Trên thân kiếm dáng chiều đầy trời, chói mắt sáng chói. Hai vị đại chu thị vệ cũng hăm hở phản kích, toàn lực thúc dục linh lực, sáu đầu linh mạch hiển hiện, tế ra phi kiếm cùng Ti Ngọc Đường đấu pháp chém giết. Đinh đinh đang đang, ba người phi kiếm ở giữa không trung không ngừng va chạm, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Có tư cách tiến vào thượng cổ chiến trường thị vệ cũng đều là đại chu vương thành chọn kỹ lựa khéo người. Ba người cùng là lục mạch trúc cơ. Ti Ngọc Đường đối mặt hai đại thị vệ, chẳng những không có chiếm được tiện nghi, ngược lại dần dần rơi vào hạ phong. Hừ, Quân Hạo tay áo huy động, một đạo thanh xương chi khí bắn ra, ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái bàn tay khổng lồ. Trên chiến trường, độ nóng chợt hạ xuống. Hai vị đại chu thị vệ thần sắc biến đổi. Thất mạch trúc cơ toàn lực phóng xuất ra linh thuật. Hai người căn bản không cách nào ngăn cản. Thanh xương trưởng sao? Nhưng vào lúc này, trong thạch thất truyền ra một tiếng cười lạnh. Đá cửa mở ra, Cơ Giao Tiết Dạo bước mà ra. Đồng dạng huy động tay áo, tay bóp linh quyết, bộc phát ra một đạo thanh xương chi khí. Huyễn hóa ra một cái che bầu trời đại thủ, hai bàn tay ở giữa không trung va chạm, oanh, linh khí tán loạn, cân sức ngang tài, thất mạch trúc cơ. Quân Hạo trong mắt sáng ngời, nhịn không được vỗ tay cười nói, tốt, tốt, tốt, không thể tưởng được Giao Tiết ngươi vậy mà cũng đả thông thứ bảy đầu linh mạch. Không hổ là sư muội của ta. Cơ Giao Tiết đang mặc màu vàng nhạt trường bào, chỉ là tùy tiện đứng ở đó, liền lộ ra một cỗ ung dung quý khí, không thể tập trung nhìn. Công chúa, ngươi mau trở về, nơi đây nguy hiểm. Một vị đại chu thị vệ thấy Cơ Giao Tiết ly khai thạch thất, vội vàng mở miệng khuyên bảo, Giao Tuyết, ngươi rốt cuộc chịu đi ra. Quân Hạo theo trong túi chữ vật lấy ra một thanh phi kiếm, lắc đầu nói, bất quá, nếu như đi ra thạch thất, người cũng đừng có đi trở về. Đi, trường kiếm phá không, hóa thành một đạo hồng quang, ngay lập tức liền tới. Cơ Giao Tiết điềm tĩnh, toàn lực thúc dục trong đan điền linh hải. Bảy đầu linh mạch trong linh lực lao nhanh gào thét, cũng đồng dạng tế ra một thanh phi kiếm, cùng Quân Hạo chém giết. Hai người đều là thất mạch trúc cơ, cũng đều tại thanh xương môn trong tu hành qua, được cho tương đối quen thuộc. Trong thời gian ngắn, ai cũng không làm gì được đối phương. Mà bên kia, hai vị đại chu thị vệ vây công Ti Ngọc Đường, tuy rằng chiếm cứ thượng phong, nhưng trong lúc nhất thời cũng không cách nào đem chấn giết. Năm người đại chiến, cứ như vậy rằng co nữa. Trên chiến trường, linh khí sôi trào, kiếm khí như xương, rồi lại khó phân thắng bại. Quân Hạo trong lòng càng phát ra bực bội, hơi không lưu ý, ngược lại là cánh tay của mình bị Cơ Giao Tiết phi kiếm vạch phá, máu chảy như rót, thật là phế vật. Nguyên bản đứng ở một bên xem cuộc chiến áo trắng tu sĩ cau mày, đã không kiên nhẫn được nữa, nhẹ nhàng phất tay, lạnh lùng nói, đi, đem ngươi cái kia hai cái lục mạch trúc cơ chấn giết, đem nữ tử kia bắt giữ. Nguyên bản đứng ở phía sau không chút sứt mẻ áo đen tu sĩ lắc lư một cái, đi ra, oanh, oanh, oanh, mỗi một bước rơi xuống, động phủ đều kịch liệt run rẩy, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Giống, áo đen tu sĩ hướng về phía chiến trường phương hướng, đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm rú. Xoẹt xẹt, nguyên bản choàng tải trên người hắn áo đen lên tiếng vỡ ra. Hóa thành vô số khối vải rách, bay múa đầy trời, áo đen tu sĩ lộ ra chân dung. Ngoại trừ áo trắng tu sĩ, ở đây tất cả mọi người là hoảng sợ biến sắc. Đồng tử kịch liệt co rút lại, chỉ cảm thấy da đầu phát nổ, toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Cái này, đây là cái gì quái vật? Một vị đại chu thị vệ thanh âm run rẩy, tay chân lạnh buốt, coi như là quân hảo đã sớm biết cái này áo đen tu sĩ là vật gì. Lúc này thấy đến chân dung, vẫn như cũ sợ tới mức toàn thân run lên. Suýt nữa mất đi đối với phi kiếm khống chế. Cách chương.